bây giờ mới có một tên nên còn dễ đối phó. Nếu như cả đám cao thủ điều khiển trùng của Nam Khương cùng xuất hiện thì e rằng anh sẽ gây ra rắc rối cho những người bên cạnh mình. Có thể không dây dưa thì tuyệt đối không dây dưa. Vì vậy ngay từ lúc bắt đầu, Mạc Phong đã không có ý định giết chết hắn. Quay về nói với người đứng phía sau cậu, đừng có ý đồ gì với tôi, nếu không tôi sẽ khiến Nam Khương sống không yên đâu. Mạc Phong ghì cổ áo Vưu Giai Hàng và quát. Biến, nghe thấy vậy, Vưu Giai Hàng lập tức bò dậy khập khiễng đi vào khu rừng. Hắn không nói một câu nào, thậm chí không dám chửi bới mà chỉ lặng lẽ bỏ chạy. Biểu hiện này không giống với phong cách của hắn cho lắm. Thế nhưng vào lúc này thì những người thông minh đều lựa chọn cách lẳng lặng bỏ đi, ở lại không sợ bị đổ thêm dầu vào lửa sao. Anh Mạc giờ phải làm sao? Trương Phong sốt ruột lên tiếng. Bởi vì trời đã sáng, sắp 4 giờ rồi. 1-2 giờ nữa là những người sống hai bên đường sẽ thức dậy. Mạc Phong cũng nhìn lên hừng đông phía xa rồi cúi đầu suy nghĩ vài giây. Xử lý thi thể này, trời sắp sáng rồi, lần trước thầy Trương Phong đốt bạn gái mình chỉ bằng việc dán một tấm bùa giấy nên anh định nhờ hắn làm theo cách tương tự với thi thể này để không để lại dấu vết. Có thể cái chết của bạn gái hắn không phải là một điều gì bất ngờ mà là số mệnh. Người tu đạo phải chịu nỗi khổ của ngũ tệ tam khuyết. Vì vậy phần lớn các đạo sĩ thường là góa hoặc là cô đơn cả đời. Những đạo sĩ có thể kết hôn rất ít và dù có kết hôn thì cũng không có người nối dõi. Vì vậy rất nhiều đạo sĩ đã lựa chọn không yêu đương, không kết hôn, cứ vậy sống cô độc cho tới già. Có thể từ khoảnh khắc này, Mạc Phong sẽ có cái nhìn khác về Trương Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là người của Tông Long Hồ thuộc phái Mao Sơn thì tại sao hắn lại lựa chọn đi theo anh? Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp, có thể là do bị sức quyến rũ của anh thu hút hoặc là vẫn còn nội tình ẩn giấu bên trong. Cách chương.